Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543, muốn ta ánh nắng. Còn muốn ta phong tình không chập chờn, mấy ngàn tên đến từ cả nước các nơi vận động viên. Tập trung ở khí thế rộng rãi sân thể dục quan sát nghi thức khai mạc. Đúng, liền là quan sát. Cùng những này đến từ cả nước các nơi sinh viên không hề quan hệ nghi thức khai mạc. Dõng dạc chán lãnh đạo nói chuyện về sau. Nghe nói đến từ hơn 20 trường học hơn 1.000 danh học sinh ở Mỹ Luân Mỹ Hoán âm thanh quang. Ảnh hình tượng hiệu quả hạ tiến hành biểu diễn. Vé vào cửa không đối ngoại cấp cho tiêu thụ. Cho nên không có người xem. Tới đều là từ tổ ủy hội chỉ định các loại đơn vị nhân viên. Nhưng hiển nhiên những này phiếu không có đạt được chân quý. Rất nhiều nơi trống không. Còn có đàn áo len bà. Chạy loạn khắp nơi hài tử. Hao tổn cuộc cải không biết bao nhiêu nghi thức khai mạc cứ như vậy tự diễn tự nhìn. Không biết những hài tử này tập luyện bao lâu. Mà lại căn bản không cân nhắc đó là cái mấy vạn người sân thể dục. Trực tiếp đối mặt đài chủ tịch biểu diễn. Cũng đúng. Cũng chỉ có ngần ấy người xem mà thôi. Bạch Hạo Nam một mặt chê cười nhìn xem tràng diện này. Giống như cùng 20 năm trước chuyên nghiệp bóng đá không nửa điểm biến hóa. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu cả nước Championship cũng là như thế này đại đa số. Thời điểm đều đóng cửa lại đến tự ngu tự nhạc. Thế giới bên ngoài đã kinh biến đến mức biến chuyển từng ngày. Ngay cả người lãnh đạo quốc gia cũng nhịn không được đá cái bóng đá tới nhắc nhở cải biến. Nhưng trên thực tế đâu? Biết xã hội này đã là tin tức xã hội, đã là thương phẩm xã hội, đã là con mắt kinh tế, đã là tiêu phí thị trường a. Còn như thế cao cao tại thượng tự cho là đúng. Còn đóng cửa lại tới làm mộng, ngay cả con ngựa đều có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam. Nhìn thấy nụ cười của hắn còn có chút áy náy, tựa như là hắn đem Bạch Hạo Nam cứng rắn kéo tới cái này không bất kỳ ý nghĩa gì thi đấu sự tình. Bên trong tới, Bạch Hạo Nam lại cười cho hắn lắc đầu. Hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, Trần Tố Phân vẫn là dơ tự chụp cán cho Bạch Hạo Nam quay video. Quay sắc thái đèn sặc sỡ chỉ riêng hiện trường, thẳng đến trông thấy Bạch Hạo Nam biểu lộ. Mới có chút ít âm thanh. Thế nào, không muốn ở chỗ này nhìn? Bạch Hạo Nam tiến đến gò má nàng bên cạnh vui vẻ ra mặt đối mặt ống kính. Trần Tố Phân lại có chút thẹn thùng. Tốt, huấn luyện viên đâu? Lại lặng lẽ cho đâm Bạch Hạo Nam eo chỉ bên kia Nguyên Xuân nhà. Bị treo nhân viên công tác tên tuổi mới mang vào Nguyên ông chủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem loại này. Cảnh tượng hoành tráng. Cái này cùng có tiền hay không không quan hệ. Thổ hào có tiền nữa nhìn thấy cũng là cái kia gió lớn từ sườn núi bên trên thổi qua vùng núi thế. Giới, trước mắt loại này quy mô. Loại này hoa quốc gia tài nguyên đại thủ bút là rất nhiều quốc gia đều khó mà so sánh. Bạch Hạo Nam không đi quấy rầy hắn. Vụng trộm bắt lấy Trần Tố Phân tay coi như xem phim. Thể năng huấn luyện viên ngón tay vùng vẫy dưới. Liền gấp siết chặt, Bạch Hạo Nam còn có tinh tế vê ma đâu. Cảm giác trên bàn tay cũng chịu khổ không ít. Tối thiểu không có kiểu bác sĩ như vậy non mịn. Cũng liền so Quách Tiếu Tiếu tay hơi tốt đi một chút. Cô nương kia bàn tay đều có thể làm tiểu mai tử dùng. Thường xuyên né tránh hai người dắt tay động tác. Nhưng nhiệt tình tại Bạch Hạo Nam trên lưng nắm, bắt loạn kéo thời điểm. Tư vị kia rất dễ dàng xuất diễn, cho nên lúc này Bạch Hạo Nam lực chú ý rất nhanh chuyển rời đến trên tay. Nhẹ giọng hỏi, nếu như không có ta, ngươi chuyện muốn làm nhất là cái gì? Trần Tố Phân cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn mắt, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Kỳ thật quang ảnh hiệu quả cực kỳ tốt, cả trong đó sân bãi đều là sân khấu. Cho nên đèn sặc sở quang chi bên ngoài vẫn là có rạp chiếu phim đồng dạng khán đài ảm đạm. Kia ngũ thải diễm lệ quang ảnh rất có lãng mạn cảm giác. chiếu vào Trần Tố Phân trên mặt đều giống như rát lên kỳ dị sắc thái. Để Bạch Hạo Nam động tâm cảm thụ, hắn có thể xác thực cảm giác được không lúc trước loại kia đan điền chi khí, mà là từ trong lòng sâu sắc nghĩ chân quý cái cô nương này. Chân quý cái này đôi mắt, không có gì, liền là bỗng nhiên nghĩ đây là giấc mộng của ta. Ta đang liều lấy lão đại kình đi thực hiện. Ngươi đây, ngươi đem cái gì đều cho ta. Chính ngươi có cái gì muốn làm? Trần Tố Phân cười, nha, hiện tại bắt đầu luyện tập để ý. Hừ hừ, ai khai thác, có thể là cút đèn vẩy ra tới hiệu quả. Kia màu lam tử sắc điểm lấm tấm quang mang gieo rắc ra. Giống như hoa, tổng thể buộc, lại cút thành đoàn. Từng chùm từng đoàn giống gấm hoa giống như đầy trời trải đất. Ở chung quanh màu xanh thẫm xuyên qua màn trời bối cảnh dưới. Như hoa như ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói óng ánh. Bạch Hạo Nam nhìn xem kia trong con ngươi hào quang thật sự là óng ánh. Nhịn không được cúi đầu hôn qua đi. Trần Tố Phân lại theo bản năng né dưới. Đoán chừng dùng tới 10 thành công lực vẫn ngắm nhìn chung quanh. Xác nhận không ám chiêu mới nhanh chóng nghênh tiếp Bạch Hạo Nam bờ môi. Sau đó nhanh chóng chạy thoát, nhưng lại nhịn không được xoẹt xoẹt xoẹt cười. Thân thể cũng nhịn không được dựa vào Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Tại kia rộng lớn hòa âm bên trong, Bạch Hạo Nam mơ hồ nghe thấy cái này ngốc cô nương thấp giọng. Giấc mộng của ta liền là ngươi a, cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Đầu năm nay thật là có loại này đồ đần. Bạch Hạo Nam mỉm cười lấy tiếp tục xem biểu diễn đi. Quả nhiên, toàn bộ đoàn đại biểu chỉ tập trung dừng chân một buổi tối. Ngày thứ hai liền toàn bộ phân tán đến từng cái trong đại học đi. Đương nhiên cũng là các lớn trường trung học khách sạn cấp sao. Đãi ngộ so với lúc trước học sinh tiểu học tranh tài tốt không ít. Nguyên Xuân nhà thế mà tiếp tục ra mặt dày đi theo cỏ rừng chân. Nếu không phải con ngựa, Bạch Hạo Nam cũng không có khả năng mang theo 7-8 người huấn luyện viên đoàn đội. Ngoại trừ hắn cùng Trần Tố Phân, Cát Mẫn cùng phiên dịch trợ giáo thêm 2 vị ba tây giáo luyện bên ngoài. Còn có một y khoa đại nghiên cứu sinh. Chỉ là cái này đội hình cũng làm cho con ngựa giải thích thời điểm rất có thuyết pháp. Dù sao cũng không nhiều muốn một phân tiền huấn luyện viên phí tổn không phải. Sáng sớm Nguyên Xuân nhà nhìn nữ nhi đi. Bạch Hạo Nam đem đội ngũ giao cho Cát Mẫn mang theo quen thuộc sân bãi. Mình cùng Trần Tố Phân dĩ nhiên chính là đi dạo truyền thông truyền hình điện ảnh học viện đi. Kỳ thật Trần Tố Phân biểu lộ là tận lực khống chế lại. Vừa ra Đại hội Thể dục Thể thao tuyên truyền quảng cáo biển báo giao thông phạm vi. Quả thực muốn nhảy nhảy dựng lên kéo Bạch Hạo Nam trên đường giao. Tiếp theo là nghĩ linh tinh, cảm giác khống chế không nổi mình các loại không kịp chờ đợi lời nói. Đoạn trước tới Hỗ Hải, mang theo từng cái bọn hắn cùng Lão Trần cũng đi mấy cái kia tiêu chí chỗ hơi nhìn xuống quay mấy. Chương kỷ niệm chiếu. Lão Trần nếu như không phải là vì ngoại tôn căn bản sẽ không lãng phí thời gian này. Khắp nơi cùng người đàm đồ đệ của mình, đàm trại huấn luyện gia nhập liên minh, Isa có chút điên cuồng khắp nơi bôn tàu, Hoa Đông địa khu trang phục vật liệu thương nghiệp cung ứng cũng không ít. Cho nên tại Hỗ Hải không ngừng lại bao lâu, càng không du ngoạn thời gian, lần sau cũng không tiếp tục mang nhi tử một khối ra. Quả thực nháo lật trời. Còn ba cái, Bạch Hạo Nam một mực cười tủm tỉm nghe. Thỉnh thoảng chỉ đường bên cạnh thạch kho môn kiến trúc loại kia giống như mang một ít phong tình. Đặc sắc tiểu tiệm bán quần áo nhìn xem. Cuối cùng dứt khoát chủ động đi vào cho Trần Tố Phân phối hợp quần áo. Trần Tố Phân đi vào phòng thử áo cũng còn cách rèm cùng Bạch Hạo Nam làm nhảm. Tiệm kia bên trong nữ lão bản đều có chút kinh ngạc cái này lời của cô nương lao trình độ. Thương hại nhìn xuống Bạch Hạo Nam. Bạch tao bao có về lấy tà mị mỉm cười. Thật sự là đối phương mặt chính bàn thuận là cái điểm cao dung mạo. Thuần lễ phép tính, có lẽ liền là cân nhắc đến vấn đề này. Trần Tố Phân chỉ là nghe Bạch Hạo Nam thỉnh thoảng ân một tiếng còn biểu thị không yên lòng. Vội vàng đổi váy liền ra, Hỗ Hải Niên kỷ ngọn nguồn cũng có chút lạnh, nhưng nàng đầu này nát hoa liền thân váy dài mặc dù che khuất đáng tự hào nhất chân dài, nhưng cũng sấn ra nàng thiếu nữ khí, mặt em bé tựa hồ còn không có bị ba con trai cho mài rơi. Nàng nhất quán thích bó sát người quần thể thao liền xem như quần bó. Bạch Hạo Nam cười lại bắt kiện dài khoản áo khoác hiệp trợ nàng mặc vào. Cái này không cần đi gian thay đồ. Trần Tố Phân rốt cục có thể cười hì hì đứng tại trước gương thưởng thức mình. Đương nhiên cũng thuận tiện từ trong gương quan sát hạ nữ lão bản sắc mặt. Dùng nàng 20 năm kinh nghiệm phán đoán có cần hay không ghi tạc sách nhỏ bên trên. Đây là kiện màu hồng lớn lên áo, rộng rãi bản hình phối hợp bên trong nát hoa liền thân váy. Lại tuổi trẻ mấy tuổi, Trần Tố Phân vẫn là nhịn không được châm chọc. Người cái này cần là bồi nhiều ít cô nàng dạo phố mới có thể luyện ra được bản sự. Ta đây thật là nhặt được rơi xuống đất quả đào a. Dùng chính là Giang Châu lời nói, nói đến nhanh người bên ngoài rất ít có thể nghe rõ. Bạch Hạo Nam tự tay giúp nàng xuyên, không tiếp lời này gốc ra, lại quay người tìm xong màu lam nhạt cao gót ủng ngắn. Còn ngồi xổm xuống giúp Trần Tố Phân đổi, nữ lão bản có chút thần sắc dị động vội vàng ôm cái đôn băng ghế tới. Trần Tố Phân không ngồi, cứ như vậy chống tại Bạch Hạo Nam trên đầu, cúi đầu nhìn xem hắn giúp mình thoát giày thể thao mặc lên. Ngón tay vô ý thức tại Bạch Hạo Nam có chút kiên cường tóc ở giữa huy động dưới. Giống như tại nhấn chụp ảnh cửa chớp, muốn đem điểm ấy ghi chép lại, tựa như Bạch Hạo Nam quen thuộc các loại nội y xuyên thoát đồng dạng. Cái này ủng ngắn cũng không đáng kể, tuyển đến liền càng không cần phải nói, gảy tốt giày bên cạnh tua cờ mới vừa lòng thỏa ý đứng lên. Thế nào? Trần Tố Phân đem đặt ở trên người hắn ánh mắt cọ đến mặt kính. Tùy ý nhìn xem, lúc này nhịn được, chỉ giơ ngón tay cái khen ngợi, là đáng giá khen ngợi. Màu hồng nhạt áo khoác cùng màu lam nhạt cao gót giày phối hợp cùng một chỗ. Đều là màu sáng hệ thanh lịch sạch sẽ. Tiến một bước lồi hiện ra Trần Tố Phân kia làm bộ ngây ngô bộ dáng. Mà lại cái này áo khoác mở lấy còn lộ ra bên trong nát hoa váy dài đặc biệt gầy. Trong gương mỹ nhân tùy ý như thế chống nạnh quay người lại, liền có người mẫu cảm thụ. Nàng trước kia thường xuyên quay bán hàng qua mạng tuyên truyền chiếu, động tác khí thế vẫn phải có. Đẹp mắt a. Bạch Hạo Nam rất có chó săn khí chất, đại lực vỗ tay, chủ động quét thẻ tính tiền. Sau đó đắc ý duỗi ra cùi trỏ muốn sắn bên trên. Trần Tố Phân nhìn nữ lão bản tỉ mỉ giúp nàng đem trước đó y phục sắp xếp gọn, mới sắn Bạch Hạo Nam đi ra ngoài. Đi ra ngoài mấy bước, đều không để ý chung quanh nhìn khắp nơi tới kinh diễm ánh mắt. Quay đầu nhìn xem gian kia cửa hàng. Cứ như vậy, Bạch Hạo Nam cũng cùng với nàng quay đầu nhìn. Ngươi muốn như thế nào? Trần Tố Phân lại xác nhận hả? Thật không phải muốn đi tán gái. Bạch Hạo Nam phiền muộn. Uy, ta cái này 1-2 năm không còn có tán qua a. Trần Tố Phân còn tranh thủ thời gian cho hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật sự là dưỡng thành quen thuộc. Ngươi nói ngươi không tán đi, lớn lý tử còn đặt ở đằng kia, mấy đứa bé mẹ cũng sẽ không nói. Ta đều có thể học giống Kiều tỷ như thế coi nhẹ điểm. Không đi nghĩ nếu là không có hài tử, ngươi vẫn sẽ hay không đối ta phụ trách. Có thể như vậy ngồi xổm xuống cho ta đi giày. Ngươi có thể như vậy một mực đối ta nghiêm túc à? Bạch Hạo Nam gà mổ thóc. Nghiêm túc, tuyệt đối nghiêm túc. Trần Tố Phân cười cười, không lại dây dưa chi tiết này vấn đề. Giống như gió xuân phật đến hoa đầy đầu cành, cười lên. Trần Tố Phân giãn ra dáng người, đi tại Hỗ Hải thời thượng lại mang một ít hoài cựu khí tức đầu đường, có thể dẫn tới thật nhiều ánh mắt. Dù là đi đến kia truyền thông truyền hình điện ảnh học viện cổng. đều vẫn là không có thua tên tuổi. Tối thiểu hai người đường hoàng thuận đại môn đi vào, gác cổng môi đều động dưới. Trông thấy cái này cô nương xinh đẹp, còn có nàng kéo kia xuyên quần áo thể thao nam nhân. Nhãn lực cùng kinh nghiệm đều nói cho hắn biết đây không phải bình thường người. Không lên tiếng liền thả bọn họ tiến vào. Đúng như Bạch Hạo Nam lời nói, tất cả đều là cô nàng, xinh đẹp cô nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.